Võng du đại tướng sư. Chương 466, một cái chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, mấy ngàn năm tới nay, tỉnh đều cùng các ngươi sinh hoạt chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vậy cùng tỉnh có quan hệ cố sự truyền thuyết cũng là nhiều không kể xiết. Mà làm một danh tướng sư, theo Tả Dương biết, những này trong truyền thuyết còn có rất lớn một phần là loại kia làm người áo lót lạnh cả người thần quái cố sự. Có chút khả năng là dân gian bịa đặt đi ra giả tạo cố sự. Có chút nhưng là có sự có thể theo chân thực cố sự. Đương nhiên, những này thần quái truyền thuyết nhân vật chính bản thân đều không đúng tình. Mà là chết ở trong giếng người. Có chính là đầu tỉnh tự sát. Có chính là bị người đẩy vào trong giếng chết chìm. Còn có chính là bị người giết chết sau khi ném vào bên trong tàng thi. Nói chung, tỉnh tại đây chút thần quái trong truyền thuyết cho tới nay đều là vô tội nhất. Chân chính dẫn đến những này sự kiện linh dị xuất hiện. Là người chết rồi lưu giữ với thế gian oan hồn. Như vậy cố sự thực sự là quá nhiều rồi. Tả Dương chỉ là thoáng mở ra một chút xíu não động. Lập tức liền có thể lập tức não bù ra rất nhiều cái không giống bản bản. Có điều não động dù sao chỉ là não động. Không thể làm thật. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là mau chóng giải quyết con kia. Vấn đề. Mà đất xi măng rạn nứt sự cùng nhiệm vụ này tạm thời còn không nhìn ra có cái gì quan hệ trực tiếp. Miệng giếng này cũng vậy. Chí ít ở trước mắt không có bất luận căn cứ gì tình huống. Hắn là không có cách nào mạnh mẽ đem những thứ đồ này liên hệ cùng nhau. Ngoài ra, đất xi măng rạn nứt tình huống. Tả Dương tuy rằng trên căn bản bài trừ ăn bớt nguyên vật liệu cùng vỏ quả đất vận động độ khả thi. Thế nhưng hắn dù sao không phải nào đó đại học công trình bằng gỗ học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao. Đối với loại hiện tượng này phán đoán vẫn không có như vậy toàn diện. Hay là còn có khả năng là hắn nguyên nhân gây nên. Tỉ như nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ nguyên nhân. Tỉ như địa hình địa thế duyên cớ. Lại tỉ như nền đất sụp đổ chờ các phương diện tình huống. Ai biết được, ngược lại hiện tại thế giới này. Coi như người trên một giây còn đi ở khu náo nhiệt vạch qua đường cho người đi bộ trên. Cũng có khả năng một giây sau liền không thể giải thích được rơi vào trên đất bỗng nhiên sụp đổ đi ra lỗ thủng đen bên trong đi tới. Trên tin tức không phải luôn có loại này đưa tin sao? Làm sao đại ca, nơi này biến thành như vậy sẽ không cùng chiếc kia giếng cũ có quan hệ gì chứ? Thấy Tả Dương một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Bộ nhai tha thiết mong chờ nhìn hắn hỏi tới. Ta cũng không biết. Tả Dương lắc lắc đầu, đã từ trên mặt đất đứng lên, cười ha hả nói, đi thôi, chúng ta lại đi chỗ khác nhìn, chuyện này nói sau. Ồ, nghe Tả Dương nói như thế, bộ nhai tự nhiên cũng không dám lại đi truy hỏi, chỉ được mang theo hắn lại đi chỗ khác đi bộ một vòng. Đương nhiên, là lấy nhà bọn họ lão sân vì là tâm, đi rồi như thế một vòng. Tả Dương trên căn bản cũng đối với Lưu gia lão sân hoàn cảnh chung quanh có một cách đại khái hiểu rõ. Nơi này ở vào thôn này tối đông đầu, thuộc về loại kia nhất là biên giới địa phương. Cùng hắn thôn dân nhà đều có khoảng cách nhất định. Cũng chính là bởi vậy, bộ nhai phụ thân mới có thể ở chung quanh đây nghỉ ngơi ra như thế một khối tương tự với quảng trường nhỏ bình thường đất xi măng đến. Bằng không người đừng xem những thôn dân kia nhà có thật nhiều đều là không. Chỉ cần có người phá dỡ ngay lập tức sẽ đáng giá lên. Nào có như vậy dễ dàng nghỉ ngơi. Mà ở Lưu gia lão sân lại hướng đông phương hướng. Lại có một cái gần như có một trận bóng rổ to nhỏ đại đống đất. Khoảng cách nhà lão Lưu sân đại khái cũng là như vậy mười mấy mét khoảng cách đi. Cái này đại đống đất trên mọc đầy cây bách cùng cây hòe. Xanh tươi tốt rất là rậm rạp. Mà tại đây một mảng nhỏ trong rừng. Còn thỉnh thoảng có thể nghe được dễ nghe mà hỗn độn chim hót tiếng. Tả Dương nhặt lên một tảng đá đập vào đi thử một chút. lập tức liền chấn động tới một mảnh chim. Thuận tiện còn đã kinh động một con trốn ở trên cây ngủ gật sóc. Không thẹn là ít dấu chân người ở nông thôn. Trong thành có thể không thấy được tình cảnh như thế. Khà khà, đại ca, ta lúc nhỏ còn tại đây cái tiểu lâm tử bên trong nắm lấy quá một con sóc. Nuôi mấy ngày dưỡng không quen. Ta ra ra liền cho ta phóng sinh. Vì việc này ta còn cùng ta ra ra đánh cuộc chừng mấy ngày khí đây. Bộ nhai tiếp tục đóng vai một cái hợp lệ hướng dẫn du lịch nhân vật. Gãi gãi sau gáy nói rằng, ồ đúng rồi, trong rừng này còn có một chút mèo hoang. Thực đại đa số đều là người trong thôn dưỡng. Người cũng biết, trong thôn nuôi chó nuôi mèo trên căn bản đều là nuôi thả trạng thái. Chỉ cần khóa lên một quãng thời gian nhận thức cửa nhà sau khi trên căn bản liền không thế nào quản. Sau đó người trong thôn đều tới trong thành phát triển. Những này miêu miêu cầu cầu luôn có người không có cách nào mang đi. Chậm rãi ở lại trong thôn cũng là biến thành mèo hoang chó hoang. Lại sau đó người trong thôn càng ngày càng ít. Những người chó hoang giữ nhà hộ viện vẫn được. Không còn người quản liền ăn không đủ no. Chậm rãi cũng là chảy. Chỉ có những này mèo hoang. Chúng nó coi như không ai quản. Cũng hầu như có thể tóm lại một ít chuột đồng, chim sẻ, các loại hình động vật nhỏ. Thậm chí có lúc còn có thể tóm lại thỏ rừng một loại món ăn dân dã. Đúng là sống thật dễ chịu. Cuối cùng liền ở mảnh này trong rừng định cư đi. Như vậy, cái này đại đống đất có hay không lai lịch gì? Tả Dương gật gật đầu. Ngay lập tức lại thử nghiệm tính hỏi. Tuy rằng cái này đại đống đất dáng vẻ xem ra khá giống một tòa lăng mộ. Hơn nữa quy mô chí ít cũng phải là loại kia quyền khuynh triều chính quyền thần mới có tư cách xây dựng quy mô. Thế nhưng nơi này phong thủy nhưng chỉ có thể coi là phi thường bình thường. Chân tâm không thích hợp tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi xây dựng một tòa lăng mộ. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu như vậy. Cũng không có hy vọng bộ nhai có thể nói ra điểm đặc biệt gì tin tức đến. Quả nhiên, cũng không lai lịch gì đi. Ta nhớ rằng nghe ta ra ra đã nói. Cái này đại đống đất thật giống là lúc trước nông nghiệp xã lúc hưng thời đại. Trong thôn tổ chức thôn dân đào hồ chứa nước thời điểm. Đào móc ra thổ không địa phương cũng sẽ theo liền tích tụ ra đến. Lại sau đó trong thôn lại tổ chức trồng cây trồng rừng. Mọi người liền ở trên mặt này loại một chút dễ nuôi cây bách cùng cây hòe. Này không phải biến thành như bây giờ. Bộ nhai cười ha ha giới thiệu. Ồ, cái kia là không sao. Chúng ta trở về đi thôi. Tả Dương lại là đáp một tiếng. Liền không còn đem sự chú ý đặt ở cái này đại đống đất trên. Quay đầu hướng về bộ nhai nhà lão sân đi đến. Vừa đi, hắn còn đang suy tư. Sự tình, hiện ở xung quanh địa hình đã hiểu rõ gần đủ rồi. Cũng là thời điểm cố gắng làm một phen chuẩn bị ứng đối chuyện sắp xảy ra. Thông qua trước cùng con kia. Giao lưu, hắn có thể thấy cái con này. Tâm tính cùng đạo hạnh cũng không quá thâm. Có chút không chịu được tính tình. Vì lẽ đó hắn cảm thấy người này đêm nay liền xuất hiện độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Mà hắn cũng hy vọng người này đêm nay liền đến. Như vậy hắn liền có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Không cần ở đây tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Có điều, còn có một vấn đề. Hắn còn đang suy nghĩ đến cùng là nên đem cái con này. Trực tiếp tiêu diệt, vẫn là trước tiên nắm bắt lên nghĩ biện pháp đem thu phục sau nuôi. Đây tuyệt đối là cái vấn đề, bởi vì hiện tại hắn còn không cách nào xác định, đến cùng là tiêu diệt cái con này. Đối với hắn chỗ tốt càng to lớn hơn, vẫn là đem thu phục đối với hắn chỗ tốt càng to lớn hơn. Thế nhưng rõ ràng đem tiêu diệt muốn càng thêm dễ dàng một chút. Đồng thời có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà thu phục lời nói. Tạm thời hắn còn không biết cái con này. Bản tôn đến cùng là động vật gì? Phải biết có chút động vật vốn là không thể thuần phục. Mà, si, mặc dù là người oan hồn cùng động vật kết hợp thể. Nhưng cũng như cũ bảo lưu một ít động vật bản thân đặc tính. Huống chi, bởi vì người oan hồn cùng động vật kết hợp thể. Si, thông minh cùng tình thương cũng cùng nhân loại không kém cạnh. Này thì càng thêm khiến thuần phục, chuyện này trở nên khó càng thêm khó. Bởi vì động vật vô cùng đơn thuần. Thuần phục cũng là thuần phục, mà người nhưng là một loại hết sức phức tạp cao cấp động vật. Lòng người từ xưa khó dò. Người cho rằng thuần phục nói không chắc cũng chỉ là si, kế tạm thời thôi. Chờ một chút, nghĩ đến bên trong, Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái chi tiết nhỏ. Không sai, si, là người oan hồn cùng động vật kết hợp thể. Mà cái con này, si, lại là cái sổ. Bởi vậy rất có khả năng chính là đoạn thời gian gần đây mới thành hình. Mà nơi này động vật rất nhiều. Thế nhưng người oan hồn nhưng là chỉ có ở người chết đi sau khi mới phải xuất hiện. Như vậy, nghĩ như vậy thời điểm, Tả Dương cùng bộ nhai vừa vặn đi đến trước cái kia hai cái chơi đung đưa đi bộ khí lão thái thái bên cạnh. Bên trong cái kia cùng bộ nhai nói chuyện nhiều lão thái thái nhưng là lại xẹp không nha miệng đối với bộ nhai nói rằng. Nhà lão Lưu đại tôn tử, như thế nào ta không có lừa gạt ngươi chứ? Các ngươi khẳng định là gọi thi công đội người cho mông. Ngươi quay đầu lại nói cho cha ngươi, để hắn đi tìm thi công đội người tính sổ. Có thể ngàn vạn không thể tiện nghi những người hắc tâm tặc. Hừm. Ta trở lại hãy cùng cha ta nói chuyện này. Cảm tạ a, bộ nhai lễ phép đối với lão thái thái cười nói. Này là được rồi, ta không thể ăn loại này ngậm bồ hòn. Lão thái thái lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Một mặt tràn đầy nếp nhăn mặt lập tức trở nên càng thêm chú ba. Vậy được, chúng ta trước về. Bộ nhai vừa định cùng lão thái thái nói lời từ biệt. Đã thấy Tả Dương không biết lúc nào đã đi tới lão thái thái trước mặt. Nhếch miệng cười cợt nói với nàng. Bà lão, ngươi vẫn luôn ở tại trong thôn này chứ? Cũng không phải sao, ta lớn tuổi. Hai đứa con trai một đứa con gái đều đi tới trong thành. Bọn họ cũng hầu như muốn đem ta tiếp nhận đi ở cùng nhau. Nhưng là ta người này là cái tiện xương. Đến trong thành không cái người quen biết nói chuyện. Ở tại loại kia nhà cao tầng bên trong còn hiềm từ trên xuống dưới phiền phức. Này không phải lại để bọn họ đem ta cho trả lại sao? Lão thái thái vốn là cái yêu thích chuyện nhà chủ nhân. Thấy có người chủ động nói chuyện cùng nàng. Lập tức liền nói liên miên không ngừng nhắc tới lên. Thực vẫn là ta trong ngọn núi trụ thoải mái. Không khí lại được, còn có thể loại điểm lương thực rau dưa. Nhàn cũng có mấy cái người trong thôn đồng thời trò chuyện. Có thể so với trong thành tốt lắm rồi. Vâng vâng vâng, Tả Dương một bên gật đầu đáp lời. Một bên vừa cười hỏi. Cái kia bà lão, thôn này bên trong sự ngươi khẳng định đều rõ rõ ràng ràng đi. Ta đánh với ngươi nghe cái sự thôi. Đó là đương nhiên, thôn này bên trong liền không ta không biết sự. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi là được rồi. Ta khẳng định đều có thể nói với ngươi tới. Vừa nghe Tả Dương lời này, lão thái thái càng ngày càng tinh thần tỉnh táo. Ưỡn ngực ngồi thẳng một chút. Được kêu là một cái tươi cười rạng rỡ. Được, vậy ta hỏi ngươi. Gần nhất chúng ta làng có hay không làm qua cái gì việc tang lễ? Tả Dương suy nghĩ một chút lại hỏi. Hoặc là nói nhà ai có người tạ thế loại hình sự. Đều toán, người bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì? Lời này vừa nói ra, lão thái thái sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Một mặt phòng bị nhìn hắn. Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tả Dương trong lòng cũng là tùy theo. Hồi hộp, một hồi, cảm thấy lão thái thái này khả năng là biết một gì đó. Bởi vậy mới gặp lại biến hóa như thế. Người không phải chúng ta thôn người đi. Cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lão Thái Thái vẫn xem kỹ nhìn hắn. Ây, Tả Dương đang suy nghĩ chính mình nên làm sao trả lời mới có thể tiếp tục từ Lão Thái Thái nơi này nói xuông. Đã thấy Bộ Nhai cũng đã tiến tới gần. Cười ha ha đối với Lão Thái Thái nói rằng. Ai nha, Trương bà, hắn là nhà chúng ta phương xa thân thích. Không phải cái gì người ngoài. Ngươi phải biết cái gì liền nói cho hắn. Không có việc gì. Ồ, nghe lời này. Lão Thái Thái lúc này mới. Ồ, một tiếng. Lập tức trên mặt phòng bị vẻ liền biến mất. Tiếp tục cười ha hả nói. Hóa ra là các ngươi nhà lão Lưu thân thích. Ta còn tưởng rằng là đừng thôn người chạy ta thôn đến mời chào việc tang lễ đến rồi. Cái này không thể được. Ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta thôn việc tang lễ vẫn luôn là chúng ta lão Trương nhà đang làm. Hiện tại nhà ta lão già hồi trước tuy rằng đi rồi. Nhưng nhà ta lão đại nhưng là đem lão già cái kia một bộ đều học được. Tay nghề là một điểm đều không ném. Đừng thôn người làm sao đều đối với chúng ta lão Trương nhà làm thể diện. Đó cũng không là chứ. Trước ta ra ra còn nói. Nếu như ngày nào đó hắn đi rồi, liền để cha ta tìm các ngươi lão Trương nhà cho hắn làm việc tang lễ đây. Hắn liền tin được nhà các ngươi. Bộ Nhai cũng là ở một bên phụ họa nói. Có điều xem hắn nói chuyện ngữ khí. Ngược lại cũng không giống như là nói dối. Đây chính là túy tại hoa giáp niên ý tứ. Đó là, lão Thái Thái khá là cao hứng nở nụ cười. Tả Dương nhưng là không nói gì. Náo loạn nửa ngày đột nhiên cả kinh. Hóa ra là lão Thái Thái coi hắn là thành nhà bọn họ trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh. Cho nên mới bỗng nhiên bắt đầu phòng bị hắn. Thực sự là được rồi. Hóa ra là người trong nhà. Vậy ta hãy cùng ngươi ăn ngay nói thật. Lão Thái Thái lúc này mới lại cười ha ha nhìn về phía Tả Dương. Méo miệng nói rằng. Gần nhất chúng ta thôn vẫn đúng là không cái gì việc tang lễ. Hết cách rồi. Thật nhiều lão nhân đều đi theo trong nhà hài tử đi trong thành quá ngày thật tốt đi tới. Những người kia có tiền đều đã quên bàn. Quay đầu lại đi rồi cũng không nghĩ nữa lá dụng về cội truyền thống. Liền ở trong thành như vậy một thiêu tùy tiện tìm cái ô vuông tử vẫy một cái thì thôi sự. Lão tổ tông quy củ cũng gọi những người kia cho trà đạp. Cũng là nhà lão Lưu lão ra từ tối có lương tâm. Nhìn người ta lão Lưu đầu. Ở bên ngoài lăn lộn tốt nhất. Già rồi cũng không quên về làng bên trong đến. Trả lại ta làng sửa chữa như thế cái quảng trường. Lúc này mới là người tốt ni. Cũng không có ai đi thế sao. Tả Dương cảm thấy lão Thái Thái trả lời không đủ toàn diện. Liền lại hỏi, cái kia ta liền không biết. Ngược lại trong thôn là không có. Ai biết những người đi tới người bên ngoài kiểu gì. Có điều, nói tới chỗ này, lão Thái Thái bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Gần nhất ta trong thôn đúng là ngoại trừ một cái chuyện lạ. Liền người của đồn công an đều đã kinh động. Chuyện gì? Tả Dương liền vội vàng hỏi. Thực chính là thôn Tây đầu lão Vương nhà. Lão Vương đầu bạn già phải đi trước. Các con gái cũng đều đi trong thành làm công. Liền còn lại lão Vương đầu một người ở thôn Tây đầu nhà cũ bên trong. Quãng thời gian trước, cách Trương.